Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, chương 954 loạn thần chấn. Hoàng Mao thanh niên tiếp nhận tiền mặt, quay đầu sau hơi hơi nhíu mày, theo hắn biết, địa cầu từ xưa đến nay chưa bao giờ xuất hiện quá một tháng bao hàm 60 nhiều ngày lịch pháp. Rốt cuộc này lại không phải những cái đó viễn cổ hoang dã không thể khảo chứng niên đại. Sao có thể sẽ xuất hiện tháng 6 năm 66 ngày như vậy ngày đâu? Chẳng lẽ nơi này không phải địa cầu? Nếu thật là như thế giải thích hắn hoàn toàn chưa thấy qua nơi này văn tự cùng biển số xe thượng đánh dấu vấn đề. Bất quá không đúng à? Chưa bao giờ nghe nói quá có mà ngoại thế giới sinh hoạt như thế xấp xỉ địa cầu loại nhân chủng tộc. Sáng tạo cùng trên địa cầu mấy cái thế kỷ phía trước ước chừng công nguyên 2000 năm tả hữu cơ. Hồ giống nhau như đúc văn minh hình thái, huống chi hắn độ cao tiến hóa sinh lý hệ thống đủ để phân. Biệt ra nơi đây cùng trên địa cầu giống nhau như đúc đại khí hàm lượng đúng lúc này. Hoàng Mao thanh niên đột nhiên nhìn đến đang ở bị lão bản chất vấn tóc ngắn thiếu nữ chính phía trên. Chạm xăng dầu đỉnh chóp đèn neon không biết có phải hay không bởi vì năm lâu thiếu tu sửa. Lóe hỏa hoa rơi xuống mà xuống, nhíu mày. Hắn rũ xuống nắm cố lên thương tay. Dù quản tàn lưu xăng như là không quan trọng vòi nước giống nhau sái lạc xuống dưới. Đương nhiên, thân thủ cấp ô tô thêm quá du người đều biết. Như vậy sái lạc chỉ biết có không đủ một giây ngắn ngủn một cái chớp mắt Hoàng Mao cũng không lo. Lắng tóc ngắn thiếu nữ, đều là sơ khai cảnh cường giả. Hắn thập phần tin tưởng một cái rơi xuống hộp đèn liền tính vừa vặn nện ở đồng bạn trên đầu cũng. Không có khả năng đối nàng tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Như vậy trùng hợp chỉ biết xúc động hắn nhiều năm tham dự trò chơi mẫn cảm thần kinh. Làm hắn trở nên cảnh giác, đúng là như vậy cảnh giác. Làm hắn kịp thời chú ý tới phía sau đem đầu dò ra cửa sổ xe nhìn phía rơi xuống hộp đèn xe vận tải. Tài xế ngoài miệng ngậm tan thuốc ở hắn trợn mắt há hốc mồm dưới từ trong miệng rơi xuống. Cơ hồ cùng trong tay du thương sái lạc xăng cùng thời gian rơi trên mặt đất xăng nháy mắt bị dẫn. Châm, ở không điểm vài giây nội liền theo nhỏ giọt du châu trùng hợp mà đào thiêu hướng cố lên thương họng. Súng này đột nhiên không kịp phòng ngừa trong nháy mắt. Hoàng Mao thanh niên tay lấy không phù hợp vật lý học định luật tốc độ so cháy bùng xăng càng mau. Mà chắn du thương họng súng, ngọn lửa ở hắn mờ u bàn tay thượng bỏng cháy một cái chớp mắt liền mất đi nhiên liệu tự hành tát. Mà du thương nhỏ giọt cuối cùng vài giọt xăng tắc bị hắn bàn tay hoàn toàn lấp kín, đến nơi đây. Thanh niên chẳng những không có kinh hoàng. Ngược lại khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, a, thật là thú vị năng lực, chỉ tiếc quả yếu, tưởng tính kê hắn, còn không có dễ dàng như vậy, đoàn đội cạnh tranh trò chơi. Một khi ra tay nhất định phải một kích phải giết không lưu một tia đường sống. Nếu không chỉ biết bị bắt được cái đuôi, bại lộ xuất từ thân sơ hở, ngươi xem, này không phải lộ ra dấu vết tới sao? Oanh! To như vậy đèn neon cái dương tạp dừng ở mà. Hỏa hoa văng khắp nơi, bất quá cũng không hơn. Đều không phải là chạm xăng dầu xuất hiện minh hỏa liền nhất định sẽ phát sinh nổ mạnh. Đại đa số dưới tình huống, cũng chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi mà thôi, điện quang cùng đèn quản minh diệt chi gian. Trên mặt đất lưu lại một khối huyết nhục mơ hồ thi thể, nhưng mà lại phi tóc ngắn nữ tử. Nàng ở hộp đèn tạp lạc đỉnh đầu trong nháy mắt kia lấy một loại quỷ dị tốc độ cùng tư thái xuất. Hiện ở mấy mét có hơn địa phương, bị tạp trung chính là chạm xăng dầu lão bản, rất khó tưởng tượng như vậy một vị làm thần bí quỷ dị thu ngân viên như. Thế sợ hãi nhân vật cư nhiên sẽ chết vào một lần nho nhỏ ngoài ý muốn. Nhưng mà hộp đèn tiêm giác trực tiếp nện ở sọ não trên đỉnh. Toàn bộ xương sọ toái đến nát nhừ, bất kỳ nhân loại nào đều hiển nhiên không có khả năng còn sống cơ hội, tóc ngắn nữ tử hoang. Mang mà nhìn chính mình vừa rồi ngồi địa phương, trong mắt đồng dạng không có kinh sợ, liền tính bị tập trung, với nàng mà nói cũng chỉ là không quan hệ đau khổ sự tình. nhưng vì cái gì sẽ phát sinh như vậy, quỷ dị sự tình lại làm nàng cảnh giác mà lại mê hoặc. Nhưng nghi hoặc ở nàng trong mắt chỉ rằng co ngắn ngủn một cái chớp mắt. Từ mặt tiền cửa hàng pha lê phản quang chung gặp được phía sau cảnh tượng. Nàng đồng tử hơi hơi co rụt lại, đột nhiên xoay người vươn ra ngón tay hướng về phía hoàng mao thanh niên sau lưng, trong bất chi bất. Giác, trầm trọng xe vận tải ở tài xế sọ não chết máy công phu về phía sau lưu xe. Càng lúc càng nhanh mà đâm hướng về phía sau cố lên khí, tài xế thoạt nhìn rất là mệt nhọc bộ. Dáng, dày đặc quầng thâm mắt biểu hiện hắn đã khai một đêm xe. Vừa mới thêm hảo du, hắn hẳn là hái được đương thả tay sát dùng chân đạp lên phanh lại thượng đang muốn phải đi. Kết quả đột phát kinh người sự cố làm hắn trợn mắt há hốc mồm gian không tự giác mà thả lỏng dẫm. Lên phanh lại chân, đã xảy ra lưu xe, hảo xào bất xào. Mệt nhọc điều khiển làm cho hắn mất đi tức thời phản ứng ngăn cản sự cố năng lực nhưng mà liền ở xe. Vận tải sắp đụng phải mặt sau cố lên khí một cái chớp mắt. Hoàng mao thanh niên một con gầy yếu trắng nõn tay như là bắt lấy một chiếc món đồ chơi xe hơi nhỏ. Dễ dàng kéo lại đang ở gia tốc đảo lưu gần 10 tấn trầm trọng xe vận tải, sau đó. Răng rác, oanh, thiên lôi câu động địa hòa. Cả tòa trạm xăng dầu như là một viên chôn giấu địa lôi bị dẫm chung đã xảy ra khủng bố nổ mạnh. Ngọn lửa nuốt sống trong phạm vi mọi người, 200 mét ngoại cao tốc ven đường. Một đôi bề ngoài đáng thương hề hề tiểu tỷ muội tránh ở bị oanh tạc phá hư gạch tường mặt sau lộ ra. Hai viên đầu nhỏ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, từ thoát khỏi con nhện. Theo dõi, Khúc Vân Lực chú ý liền trước sau tập trung ở trạm xăng dầu phương hướng. Ở đối thủ khó có thể tưởng tượng khoảng cách ngoại không mượn dùng bất luận cái gì đạo cụ tiến hành. Nghe lén, luôn là sẽ được đến làm người vừa ý tình báo, đương nhiên Khúc Vân cũng không có cố ý trốn đi nghe. Lén, mà là tầm thường mà dọc theo ngày hôm qua con đường từ trong trấn hướng trạm xăng dầu đi tới. Bất quá đòn ý nói hùa Khang Tư Ni thân thể sở thể hiện ra trạng huống các nàng đi được rất chậm. Cho nên từ khi ngay từ đầu thanh niên nam nữ liền xe tải vấn đề khởi tranh chấp khi nàng liền một. Chữ không kém mà toàn bộ nghe vào trong tai, nàng còn nhớ rõ ngày hôm qua đồng dạng thời gian cũng. Phát sinh quá cùng loại mưa rào có sấm chớp, chỉ rằng co ngắn ngủn vài phút, chỉ là lúc ấy lôi điện đánh vào trạm xăng dầu vài trăm thước ngoại đất hoang. Mà hôm nay còn lại là bị gió điện hộp đèn trực tiếp dẫn vào trạm xăng dầu ít khi. Khúc Vân kéo Khang Tư Ni, từ bỏ giống nhau dọc theo tới khi con đường hướng về thị trấn Trung ương đi đến, liền như vậy. Đã chết, Khang Tư Ni lộ ra một bộ không thể tin tưởng bộ dáng. Nàng trong lòng thập phần rõ ràng, vừa mới một đoạn thời gian chủ nhân hẳn là đã dùng biện âm thành tượng xác nhận quá trạm xăng dầu. Mỗi người kết cục, lấy Khúc Vân hiện giờ thực lực, cháy bùng ngọn lửa cùng đoạn ở mưa to đã vô pháp ngăn trở nàng ở trong đầu phác họa ra phế tích mỗi. Một cái chi tiết này không thể trách nàng lòng nghi ngờ quá nặng. Rốt cuộc hoàng mao thanh niên cùng tóc ngắn thiếu nữ sở biểu hiện ra thực lực hoàn toàn không có. Khả năng là tân nhân, mà từ khi thi học thân chuyển giới biến mất, Vân Thường Tiên Phủ thống nhất Miss Ha giới, đặc biệt là thanh toán khúc nhạc dạo mở ra lúc sau. Phàm là cùng Vân Thường Tiên Phủ tao ngộ đội ngũ không có chỗ nào mà không phải là một vực đứng đầu. Tồn tại, bằng không đâu. Khúc Vân một chút cũng không nghi ngờ hôm nay lôi dưới dẫn phát trạm xăng dầu đại nổ mạnh làm hai. Vị cao cấp siêu nhân hôi phi yên diệt sự tình kia không phải một đạo bình thường tia chớp. Trong đó ẩn chứa thiên kiếp hơi thở, Mai Nhàn Thi nói qua. Thiên kiếp bản chất chính là tự nhiên trật tự đối với dị thường làm trái bài xích cùng trừng phạt. Có diệt sạch sinh cơ lực lượng, vừa không là cái gì thiên mệnh chi tử. Lại không phải cái loại này thực lực hủy thiên diệt địa quái vật. Nhân gia dựa theo chuyên môn ứng đối thiên kiếp công pháp tu luyện còn có như vậy nhiều thực lực. Không đủ độ kiếp thất bại thân tử đạo tiêu. Dựa vào cái gì ngươi đột nhiên không kịp phòng ngừa chi gian ăn như vậy một kích còn có thể sống. Sót, Khang Tư Ni tự hỏi chính mình ở như vậy liên tục tai nạn chung là nhất định có thể còn sống. Thậm chí Vân Thường Tiên phủ chung hơn phân nửa người cũng chưa quá lớn vấn đề. Lại xem nhẹ ở liên tiếp đả kích cùng các loại tai nạn hạ sinh tồn năng lực thượng. Vân Thường Tiên phủ vốn là xuất phát từ một loại khác thường tiêu chuẩn, rốt cuộc cụ bị cùng loại. Cắt bỏ cái đuôi thực mau liền có thể mọc ra tới, năng lực gia hỏa ở chính mình đoàn đội không? Ngừng một cái hai cái, Khúc Vân lại là nhạy bén mà phát giác nếu là bên ta tao ngộ một loạt vận mệnh. Đả kích, chỉ sợ thừa nhận tai nạn nghiêm trọng trình độ tuyệt phi trước mắt này một mảnh biển lửa sở có thể. So ngươi, quả nhiên là một cái nguy hiểm đến cực điểm thế giới. Hết chương.